Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phản sát. Như thế lại qua 2 ngày, Yoshino cục Keiko mang theo Shinosuke 2 ngày này đã rời đi sóng quốc. Đi tới một chỗ to lớn rừng rậm, đi ra khu rừng rậm này, phía trước hẳn là Yunokuni. Kỳ thật ngươi có thể cho ta xuống, chính ta có thể đi, rời đi sóng quốc về sau. Shinosuke lần nữa đã mất đi đối thủ chân quyền sử dụng, lại bị Yoshino dùng dây thừng khốn lên. Trên đường đi đều là hắn khiêng Shinosuke tại đi, cảm giác mình giống như là bao tải. Cái này khiến Shinosuke rất không thích ứng, mấu chốt bị Yoshino kháng trên vai, nương theo lấy hắn ở trên nhánh cây nhảy vọt. Đây cũng không phải bình thường khó chịu, tốc độ của ngươi quá chậm, Yoshino nhàn nhạt trả lời một câu. Tiếp tục vùi đầu đi đường. Tại sóng quốc bị truy nã về sau, hắn cũng biết Konoha đã triệt để biết được mình rời đi lộ tuyến. Vì phòng ngừa bị Konoha truy kích bộ đội đuổi kịp, Yoshino có thể nói là đem hơn phân nửa thời gian đều dùng đến đi đường. Cho nên người tốc độ muốn càng nhanh một chút. Ta muốn cứu ta người, khẳng định cách chúng ta không xa. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, rời đi sóng quốc. Mặt mũi của hắn tự nhiên khôi phục lại, lần nữa biến manh 19 manh đát. Bất quá Shinosuke thế nhưng là phi thường mang thù, làm sao có thể quên đối phương đem mình cả hỏng, còn độc câm chính mình sự tình. Tức liền đến lúc kia, ta sẽ ngay đầu tiên giết ngươi. Yoshino quay đầu băng lãnh nhìn xem Shinosuke. Trong lòng của hắn thậm chí có chút hy vọng Konoha truy kích bộ đội có thể mau đuổi theo đi lên. Như thế hắn liền có lý do xử lý cái này ngày sau nhất định thành tựu kinh người tiểu quỷ. Ha ha, coi ta không nói tốt đi, Shinosuke ngượng ngùng nói một câu. Hắn suýt nữa quên mất, đối phương muốn giết chết tâm tư của mình thế nhưng là phi thường nặng. Chỉ bất quá bởi vì nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem mình đưa đến Tsunagakurei, đoán chừng nếu là Konoha truy kích đội ngũ thật đuổi kịp. Cái thứ nhất chết chính là mình, lại đuổi đến nửa ngày lộ trình, thẳng đến trời triệt để đen lại về sau. Yoshino mới dừng bước, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, kiểm tra một hồi bốn phía. Cũng không có nguy hiểm gì về sau. Yoshino có chút thô bạo đem Shinosuke ném xuống đất. Vâng, Keiko khom người, thở hổn hển, gật đầu nói, nàng cũng không phải Shinosuke. Có tọa kỵ dẫn hắn đi, vì đuổi theo Yoshino vị này tinh anh Jonin tốc độ, mới Chunin Keiko có thể nói là tích đủ hết toàn lực. Chậc chậc, người cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi. Nhìn đem Keiko cho mệt, Shinosuke tựa ở trên đại thủ, nói xong ngồi châm chọc, dựa vào, mệt chết người cái này Green Tea Big, hỗn đàn, tiểu gia tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi vậy mà cho tiểu gia hạ dược, còn bắt cóc ta, sớm biết dạng này, ta nên để Kimura cho ngươi hạ dược, đem ngươi trước XX, cho, Yoshino đưa cho Keiko mấy khỏa binh lương hoàn cùng một cái ấm nước. Bởi vì có truy kích bộ đội, hắn hiện tại cũng không dám trắng trợn nhóm lửa nấu cơm. Mấy ngày nay đều là ăn binh lương hoàn, ngươi ăn, hắn từ trong bọc xuất ra lương khô. Gắn chút bột phấn, không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là bột hồ tiêu hoặc là bột tiêu cay dạng này đồ gia vị, mà là áp huế chakra thuốc bột, cho nên cái này lương khô tự nhiên là cho Shinosuke ăn. Binh lương hoàn có khôi phục chakra hiệu quả, tự nhiên không thể cho Shinosuke ăn, như cũ, Yoshino cũng không có buông ra Shinosuke tay chân. Để Keiko cho hắn ăn. Khó ăn chết, Shinosuke cắn một cái tại cái này lương khô bên trên. Cứng rắn, vô vị, thô ráp các loại ba loại cảm giác truyền đến. Mặc dù hắn không muốn ăn, nhưng không ăn, Yoshino trên thân cũng không có cái khác đồ ăn, cho nên hắn chỉ có thể chịu đói. cho ta uống nước, thuốc bột này hương vị còn có chút khổ. Cây cô ngươi nhìn xem hắn, ta đi chung quanh bố trí một cái, Yoshino ăn xong binh lương hoàn về sau. Lại kiểm tra một chút buộc Shinosuke dây thừng, dặn dò cây cô vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Hắn không biết truy kích bộ đội cách mình chỉ có bao xa, cho nên nhất định phải ở chung quanh bố trí một chút bẫy dập, đưa đến giết địch, phòng ngự cùng dự cảnh tác dụng. Keiko, nếu như ngươi bây giờ thả ta đi, ngươi vẫn là Konoha. Keiko nhìn xem Yoshino đi xa, Shinosuke con ngươi đảo một vòng, bắt đầu xúi dục Keiko. Shinosuke thiếu gia, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta từ lúc còn nhỏ đến nay, liền biết ta là xa ẩn người, mặc dù biết cây cô sẽ cự tuyệt. Nhưng cái này cự tuyệt không khỏi quá quả đoán đi. Mình lại là lần đầu tiên chơi xúi dục. Tối thiểu nhất ngươi cho điểm do dự biểu lộ. Phối hợp ta một cái cũng tốt. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta diễn làm như không thấy. Xem ra chính mình quả nhiên là không có gì miệng độn thiên phú. Đừng bảo là đem người nói chết, ngay cả xúi dục đều làm không được. Xem ra ngươi thật là muốn bồi Yoshino cùng chết, mềm không được. Vậy liền tới cứng, Shinosuke bắt đầu uy hiếp Keiko đến. Tiểu quỷ, Keiko đột nhiên giữ chặt Shinosuke cổ áo. Biểu lộ cũng trở nên dữ tợn, ngươi hẳn là lo lắng chính là ngươi. Nếu như Konoha không đồng ý xa ẩn điều kiện, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm, chết, nhìn xem gần ngay trước mắt Keiko. Shinosuke bỗng nhiên cười cười, cười như thế sán lạn, nhưng ở dưới ánh trăng nụ cười này thì lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Keiko theo bản năng lui về sau một bước, lập tức cảm giác mình lại bị tiểu quỷ tiếu dung dọa sợ. Lập tức thẹn quá hóa giận, tiểu quỷ ngươi, ứng người đáng chết là ngươi. Shinosuke đột nhiên một tiếng quát lớn, bát môn độn giáp, đệ nhất môn mở cửa mở, nương theo lấy hắn quát lớn. Một trận cuồng bạo chakra đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn luồn lên. Đồng thời một cỗ khí lãng hình thành, răng rắc, hai tiếng qua đi, trói chặt Shinosuke dây thừng. Tại mở cửa trạng thái dưới, bị Shinosuke bạo lực kéo đứt, làm sao lại ngươi chakra làm sao có thể đột nhiên xuất hiện kinh biến. Để cây cô một cái đã mất đi tắc vuông, khiếp sợ nhìn cả người trên dưới bốc lên 557 mãnh liệt chakra Shinosuke. Vì sao lại dạng này? Hắn chakra không nên, ngươi liền mang theo vấn đề này đi tịnh thổ a, mở cửa trạng thái dưới. Shinosuke lực lượng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn, không có một tia dư thừa động tác, một quyền vung ra, nương theo lấy không khí tiếng bạo liệt, đông, nhỏ gầy nắm đấm, bộc phát ra khó có thể tin lực lượng, một quyền đánh nát cây cô trái tim, triệt để tử vong cây cô, trợn tròn mắt, tựa hồ không thể tin được mình cứ thế mà chết đi. Rõ ràng mình bỏ ra như thế nhiều. Theo cây cô tử vong, Shinosuke lập tức đóng lại mở cửa. Bạo động chakra lập tức chậm rãi bình phục. TT liền mở ra như thế 10 giây. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đau. Shinosuke tựa ở trên một cây đại thụ. Hắn toàn thân cao thấp bao quát tế bào, xương cốt, thần kinh không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn. Mới mở 10 giây. Cái này đau đớn phảng phất để hắn thấy được địa ngục. Trước mắt cũng không khỏi đen dưới. Thiếu chút nữa ngất đi. Dựa vào, gai, rope, ly loại này tùy tiện liền người mở cửa. Thần kinh của bọn hắn có phải hay không đều là già. Shinosuke thầm mắng một tiếng. Lập tức bắt đầu hành động. Động tĩnh bên này gây lớn như vậy, Yoshino khẳng định sẽ trở về. Hiện tại hắn muốn trước tiên tìm một nơi che giấu, trốn, hắn là chạy không khỏi Yoshino cái này tinh anh Jonin, với lại có thù tất báo là Shinosuke chuẩn tắc, cái này cần bày ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,